Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Tử Vong Xâm Lâm, sáng sớm mang theo một ít ấm áp, cùng một ít ánh mặt trời, đi tới, hôm qua Thiên Hồng Đậu thông báo địa điểm tập hợp, cũng là Tử Vong Xâm Lâm trước đại môn, nhìn âm xâm xâm rừng cây. Ngẫu nhiên truyền ra một hồi hổ gầm, đem điều này địa phương điểm chuế đáng sợ vạn phần. Lúc này Sajesu đi tới địa điểm, chứng kiến lúc này Naruto đang ở sái bảo. Học cái này Anko lời nói, có điểm khôi hài, nhưng đối với Anko mà nói quả thực lớn lao vũ nhục. Anko, đôi lông mày nhíu lại, tay trái đong đưa một cái, hơi nâng lên. Một đạo màu đen thiểm quang hướng về Naruto bay đi. Bất quá lúc này Naruto còn không có lấy lại tinh thần, cho nên lần này cũng chỉ có Sajesu đại lao. Một con trắng noãn như ngọc tay đem cái chuôi này phi tiêu tiếp được. Hướng về phía Anko ha ha nói, lão sư, đừng nghiêm túc như vậy sao? Dù nói thế nào, Naruto cũng là cùng ngươi cùng nổi danh người a. Không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn mặt Phật sao? Hanh, tiểu quỷ, ta lúc nào và Naruto cái nhà này nhà cùng nổi danh? Ngươi nếu không nói ra một cái như thế về sau, tiểu tâm ta đánh ngươi a hát. Anko cùng Sajesu đối thoại, đem lúc này Konoha bên trong ninja đều hấp dẫn. Phải biết rằng, đối với Naruto cái nhà này nhà, nhưng là hết sức nổi danh. Tuy là đây là hữu tâm nhân tuyên truyền, nhưng bây giờ có một cùng hắn cùng nổi danh người, làm sao không có hứng thú đâu. Bát quái chi tâm người người đều có, ngay cả lúc này Orochimaru cũng cẩn thận nghe. Ha ha, đây không phải là rõ ràng sao? Naruto mặc dù bây giờ tính cách khá một chút, nhưng hắn Konoha đệ nhất ngoài ý muốn tính ninja đại danh, vẫn rất có tên. Chỉ ngươi đâu không phải là bị truyền vì Konoha đệ nhị ngoài ý muốn tính ninja sao? Các ngươi không phải nổi danh sao? Sajesu lại tựa như trêu đùa thoại ngữ, đem tất cả mọi người làm cho tức cười. Bất quá cũng có không cười. Trong đó Naruto đang đánh ha ha, chính mình lúc nào hậu thành ngoài ý muốn tính đệ nhất ninja. Rất không minh bạch, Anko trực tiếp tức giận huyết khí dâng lên, hắn thậm chí muốn cái này không có khẩu đức tiểu quỷ giết chết. Cuối cùng một cái chính là Orochimaru, nói như thế nào đây? Đối với Orochimaru mà nói, chính mình ở lại Konoha tên đệ tử này, chính mình vẫn là rất thích, cực kỳ quan tâm, không đúng vậy sẽ không đưa hắn ở lại Konoha cái này tương đối an toàn địa phương. Còn có đem chính mình một bộ phận ở lại Anko trên người. Cho nên, bây giờ thấy đệ tử của mình lại bị người khác nói thành như vậy, ngươi để Orochimaru nói như thế nào đây? Không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm Sajesu nhìn một chút. Phát sinh tê tê tiếng vang, mà lúc này Sajesu bỗng nhiên run rẩy một chút, đáy lòng một hồi hàn khí dâng lên. Sajesu vội vã ngắm nhìn bốn phía một cái, liền phát hiện dĩ nhiên là Orochimaru, nhưng Sajesu sẽ không hiểu, bởi vì Sajesu biết, dĩ nhiên chính mình ngày hôm qua, như vậy bức Orochimaru, nhưng bây giờ mình cũng không có cảm giác đến Orochimaru đối với mình có cái gì hành động. Tựa như Sasuke thân đừng lại có một số người đang bảo vệ. Nhưng những người này không phải Konoha Anbu, rất rõ ràng là Orochimaru người của chính mình, cho nên Sajesu liền cho rằng Orochimaru đem tinh lực đặt ở Sasuke trên người, nhưng hôm nay vì sao đối với mình phóng thích loại khí tức này đâu? Bất quá Sajesu ngẫm lại cũng bỏ đi, bởi vì Sajesu biết, ở nơi này Hokage trong thế giới từ bỏ có Atula cùng bởi vì Tula chuyển thế Naruto cùng Sasuke. Có lục đạo trông coi, không ai có thể hại chết bọn họ. Thậm chí Sajesu đều ở đây hoài nghi, Naruto mỗi lần tiểu cường bạo phát đều là lục đạo thúc đẩy. Cho nên trừ phi hai người bọn họ tự tương tàn giết, Naruto Sasuke trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Đương nhiên Sasuke an toàn cũng rất cao. Sasuke Kaka là toàn bộ Hokage thế giới đại phản phái. Có thể nói Madara không có sống lại trước. Obito chính là Hokage trung cực đại phản phái. Mà bây giờ Obito có là hiểu phía sau màn người chỉ huy. Sasuke sẽ không tin, có cái kia phản phái dám tìm Sasuke phiền phức. Nếu không, chờ xem, không đúng Nagato tự ra tới, mà ở Konoha bên trong. Sasuke phía sau, có cái này Kakashi Uhi Kurenai, Gai, ba cái thượng nhẫn chăm sóc. Còn có Sasuke cùng Nara Akimichi Yamanaka Kurama Aburame Inuzuka đương đại người thừa kế quan hệ. Đều rất tốt, đệ tam di chuyển chính mình khả năng sao? Đương nhiên cũng có khả năng Danzo sẽ động chính mình, nhưng Sasuke sẽ không tin tưởng. Obito cùng Danzo trong lúc đó sẽ không có giao dịch, tựa như Danzo ở ngũ hành hội đàm sau đó. Cùng Sasuke đối chiến bên trong, Danzo đối với nhìn thấy Obito không có gì lạ, cũng không bối rối, mà Obito ở nhìn thấy Danzo thời điểm vẫn cùng có kỳ chuyển động cùng nhau. Lấy hoàn toàn không muốn lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa, Danzo sử dụng Sharingan trung cực ảo thuật, Izanagi, phải là từ Obito nơi đây lấy được. Phải biết rằng Danzo đang không có đem Uchiha diệt tộc phía trước. Liền di thực Sharingan, hơn nữa bởi vì một cái thuật vận dụng, muốn đi mạnh mẽ Kakashi Sharingan, cho nên nói thuật này chính là Izanagi. Hơn nữa khi đó Obito giống như Danzo có giao dịch, cho nên nói, đây cũng là vì sao? Mấy năm nay, Danzo không hề động Sasuke. Trong đó có thể là bởi vì không biết Sasuke Uchiha thân phận. Nhưng càng có thể là bởi vì Obito tồn tại. Mà lần này Orochimaru đâu? Lúc đầu ở tới Konoha phía trước liền nghe nói. Konoha lại có một cái Sharingan người. Hơn nữa thân thể của người này bên trong. Thậm chí có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Làm sao có thể không cho Orochimaru vui vẻ? Nhưng đây cũng là Orochimaru kế tiếp bi ai. Orochimaru kế hoạch, làm sao có thể giấu giếm được? Hokage thế giới đệ nhất điều tra viên, Zetsu, đâu? Cực kỳ hiển nhiên cảm thấy đến tin tức này phía sau. Đem tình báo nói cho Obito. Mà Obito cũng biết, Orochimaru đối với Sharingan khát vọng. Cái này không vì mình đệ đệ an toàn. Đặc biệt chạy một chuyến Otogakurei, đem Orochimaru là một trận đại chiến a. Không thể nói, ở Obito Gomzan Sharingan phía dưới, Orochimaru hoàn toàn không phải Obito đối thủ, nhất định là không gian thuộc tính Sharingan. Nếu không phải là bởi vì Obito một con khác Sharingan ở Kakashi nơi đây, phỏng chừng ở phía sau tới nhẫn giới trong đại chiến, Naruto cùng bát vĩ, căn bản không đả thương được Obito. Ngay cả Madara muốn cướp trở về hắn Raigan, hay là đang cướp đoạt Kakashi con mắt phía sau, mới chỉ có tiến nhập Obito không gian. Nếu không, Madara cũng cầm trốn ở không gian Obito không có biện pháp. Cho nên nói, Sasuke thật vẫn không lo lắng chính mình sinh mệnh an nguy. Cho nên đối với Orochimaru khí tức, hơi chút yên tĩnh một chút, liền qua, sao sao rất nhanh Sasuke đoàn người liền lãnh được một cái quyển trục, chi quyển trục. Sau đó liền thấy Anko tuyên bố, cuộc thi lần này đề mục chính là quyển trục cướp đoạt chiến. Các ngươi muốn ở nơi này tràn ngập nguy cơ tử vong xâm lâm bên trong cướp đoạt đạt được quyển trục. Các ngươi quyển trục có địa chi quyển trục. Vậy ngươi nhất định phải cướp đoạt đến thiên chi quyển trục. Phản chi giống nhau, mà đoạt được quyển trục phía sau. Các ngươi liền muốn tử vong xâm lâm trung tâm tháp cao đi tới. Mà thi thời gian chính là 5 ngày. Sau 5 ngày,